Rốt cuộc đây là chuyện gì? Hay là, người này nhằm vào nhà họ Liêu? Ôn Bác bị dọa bởi chính suy nghĩ của mình. Lúc này, tiếng chuông điện thoại chợt reo lên, là nhà họ Liêu gọi tới, gã ta nuốt nước bọt sợ hãi. Bác Sơn lớn mạnh như vậy, đột nhiên đi thong, giờ gã ta làm sao giải thích với nhà họ Liêu đây? Quả nhiên, vừa nhấc điện thoại, một tràng âm thanh giận dữ liền vang lên. Ôn Bác, trong vòng 10 phút nữa anh lập tức cút ra đây giải thích chuyện công ty Parkson cho tôi, nếu không cho dù anh là anh rể thì tôi cũng không tha cho đâu. Nửa tiếng sau, trong biệt thự nhà họ Liêu, đồ phế vật anh nói xem mình có được tích sự gì không hả? Liêu Văn chắc mạnh bạo tát vào mặt Ôn Bác, lửa giận ngùn ngụt quát. Mới đầu nếu không phải nể mặt chị tôi thì bố tôi sẽ giao Parkson cho anh chắc. Anh có biết nếu Parkson được niêm yết chỉ trong 5 năm liền lời được 1 tỷ không hả? Chỉ vì cái loại như anh mà 1 tỷ bay mất rồi. Liệu Văn Trác lại tát thêm cái nữa, khiến cho hai bên má Ôn Bác đều sưng vù lên. Gã ta ôm mặt giấm dứt lùi về sau. Văn Trác thật sự không thể trách tôi được, tôi cũng không hiểu tên kia rốt cuộc là ai. Tên đó có thể khiến Viên Chính Nam rút cổ phần, lại còn can dự đến cả chính quyền và ủy ban điều tiết chứng khoán nữa. Chuyện này thật sự không phải lỗi do tôi, Ôn Bác vừa ấm ức phân trần vừa lén liếc về phía ông lão đang ngồi trên sofa. Ông lão mặc trang phục thời đường màu đen, hai tay đặt yên trên nạng, đôi mắt nhắm nghiền, ngồi yên tĩnh lặng. Đó chính là Liêu Hóa Thiên, chủ nhà họ Liêu. Hồi còn trẻ Liêu Hóa Thiên cũng là một nhân vật hàng đầu Vân Hải, mặc dù giờ đã cáo lão lui về thế nhưng khí chất không giận mà uy vẫn rõ mồn một. Đối với việc con rể bị đánh, ông ta vẫn giữ nguyên thái độ thờ ơ như không thấy. Giang Thần nói không sai, Ôn Bác chẳng khác gì con chó trong nhà họ Liêu, thậm chí trong mắt Liêu Hóa Thiên, gã ta còn chẳng bằng một con chó. Thực ra ông ta biết việc lần này không liên quan đến Ôn Bác. Dù sao gã ta cũng không đủ tầm dây dưa với người có thể can thiệp đến chính quyền và ủy ban điều tiết chứng khoán. Nghe lời vừa nãy của Ôn Bác, ông ta liền biết người này chín phần là nhằm vào nhà họ Liêu. Mẹ kiếp, anh còn dám giả mồm à? Liêu Văn Trác tức điên người, xông đến định đánh tiếp, nhưng lúc này Liêu Hóa Thiên cuối cùng cũng mở mắt cất giọng. Đủ rồi Văn Trác, chuyện này không liên quan đến anh rể con, người kia rõ ràng là nhằm vào nhà chúng ta. Chấm, Liêu Hóa Thiên vừa nói vừa phất tay ngăn Liêu Văn Trác lại. Thực ra trong lòng hắn cũng biết rõ điều này, chỉ có điều tức tối trong lòng phải lấy người khác để xả giận. Liêu Hóa Thiên nhíu mày đăm chiêu, tuy nhiên không biết rốt cuộc người này lai lịch thế nào. Liêu Văn Trác không đổi sắc mặt nói, bố, Viên Chính Nam không báo một lời liền rút vốn, có lẽ ông ta ắt phải biết gì đó, hay là bố gọi điện cho Viên Chính Nam hỏi xem. Liêu Hóa Thiên gật đầu tán thành, sau đó liền nhanh chóng gọi cho Viên Chính Nam. Ông Viên, tôi nghĩ nhà họ Liêu chưa từng đắc tội gì với ông chứ. Không biết vì sao ông Viên đột nhiên lại rút vốn khỏi Parkson. Viên Chính Nam dường như đã lường trước Liêu Hóa Thiên sẽ gọi tới, chỉ nghe ông ta cười đáp. Thứ lỗi cho tôi, Chủ tịch Liêu à, tôi là người làm ăn, đương nhiên sẽ không làm những vụ giao dịch lỗ vốn, hay tin cái đĩa này sẽ đi tong, tôi đành phải lấy trứng của mình về thôi. Tránh để gà bay trứng vỡ. Liêu Hóa Thiên nhíu mày hỏi lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông Viên, ông có thể nói rõ hơn không? Viên Chính Nam lại cười, đột nhiên hạ giọng, nói một cách đầy thâm ý. Vậy phải hỏi cậu hai nhà ông thôi. Càng là những gia tộc lớn như chúng ta càng phải thận trọng, nếu không lỡ đụng phải người không nên đụng thì sẽ trả giá đắt đấy. Chương 240, giá trị tồn tại. Gần đây con lại đắc tội ai rồi đúng không? Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt Liêu Hóa Thiên vô cùng khó coi, Viên Chính Nam nói vấn đề chính là do con trai của ông ta. Bố, sao con có thể? Nói được nửa câu, Liêu Văn Trác đột nhiên ngừng lại, nhớ ra chuyện gặp mặt Vương Tuệ Lâm hôm qua. Chẳng lẽ là Vương Tuệ Lâm nhờ người làm, con đàn bà thối tha cô dám tìm người báo thù tôi sao? Liêu Văn Trác nghiến răng lẩm bẩm. Nếu không phải vậy, hắn thực sự không thể nghĩ ra bản thân đã đắc tội ai. Con đó, rốt cuộc bố phải nói thế nào con mới chịu nghe đây? Thấy vẻ mặt của con trai, Liêu Hóa Thiên biết mình đã đoán đúng, trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Lúc nào bố cũng nói với con, ra ngoài thì khiêm nhường một chút, cố gắng mà học hỏi anh trai con đi. Nhưng con không chịu nghe, chuyện Parkson lần này, nhà họ Liêu chúng ta tổn thất hơn 1 tỷ nhân dân tệ đó. Con nói bố phải giải thích với hội đồng quản trị thế nào đây? Con thực sự khiến bố rất thất vọng, Liêu Hóa Thiên nặng nề hừ một tiếng. Bố, con biết mình sai rồi, Liêu Văn Trác xấu hổ, đồng thời cũng âm thầm cảnh giác. Anh trai Liêu Văn Viễn của hắn là đứa con riêng được bố hắn ta nuôi dưỡng ở bên ngoài, lúc nào cũng nhăm nhe đến vị trí của hắn ta. Lần này thực sự đã khiến hắn ta cảm thấy bị đe dọa. Bố, ông Viên đó có nói ai là người đứng sau làm chuyện này không? Liêu Văn Trác cảm thấy xấu hổ, nhưng vẫn không nhịn được nhíu mày hỏi. Ông ấy không nói, Liêu Hóa Thiên lắc đầu. Nhưng mấy ngày này con cứ tránh mặt đi, cẩn thận lo liệu chuyện làm ăn của Liêu Thiên, đừng ra ngoài gây phiền phức cho bố nữa. Liêu Hóa Thiên thở dài, lắc đầu bước lên lầu. Vương Tuệ Lâm, con đàn bà thối tha này, chắc chắn một ngày nào đó, tôi sẽ khiến cô phải quỳ gối trước mặt tôi mà cầu xin. Liêu Văn Trác đứng đó lộ ra vẻ mặt âm trầm, không hề để tâm đến lời nói của Liêu Hóa Thiên. Dù sao, ở Vân Sơn hắn ta cũng chưa bị nhục nhã như vậy bao giờ, huống hồ còn là thua trong tay một người phụ nữ. Thể diện này nếu không đòi lại được hắn ta sao có thể nuốt trôi. Tại tòa cao ốc Lâm Giang, cái gì, tập đoàn Park Sơn phá sản sao? Không thể nào, đó là một công ty lớn do chính phủ hỗ trợ, đằng sau còn có nhà họ Liêu chống lưng. Sao có thể nói phá sản là phá sản ngay được, tin tức 100% là sự thật, nghe nói chính phủ đã rút lại chính sách, tập đoàn Park Sơn đã thất bại trong lần tài trợ thứ hai, một số ngân hàng đầu tư hợp tác với Park Sơn phải đền bù tới nỗi tiền vốn cũng không còn. Cũng may Tổng Giám Đốc Vương của chúng ta không đàm phán thành công với Park Sơn. Nếu như đàm phán xong, e là Vinh Đình chúng ta cũng sẽ có kết cục như vậy. Tổng Giám Đốc Vương quả là có tầm nhìn xa. Một nhóm người xì xào bàn tán trong văn phòng, nhưng không ai dám nói xấu Tổng Giám Đốc Vương nữa, mà bắt đầm âm thầm nịnh bợ. Nghe được những lời này, Trương Miêu lắc đầu cười, mở cửa bước vào văn phòng chủ tịch. Nhưng lúc này, Vương Tuệ Lâm lại cau mày, vẻ mặt khó hiểu, không biết mọi chuyện là thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua Park Sơn vẫn là một công ty lớn mạnh hàng đầu trong ngành, vô số ngân hàng tranh nhau hợp tác vậy mà hôm nay đột nhiên lại tuyên bố phá sản. Phải biết, đứng sau Park Sơn chính là nhà họ Liêu, một trong ba gia tộc có quyền thế nhất. Một cái bánh lớn như vậy, nhà họ Liêu sao có thể dễ dàng từ bỏ được. Thực sự không thể hiểu nổi. Tổng Giám Đốc Vương, một số giám đốc công ty con của ông Viên muốn tới bàn bạc về việc hợp tác. Ngoài ra, bên phía thành phố cũng đã đưa ra rất nhiều chính sách thúc đẩy đầu tư cho chúng ta. Lần này, chuyện làm ăn của chúng ta ở Vân Sơn cuối cùng cũng sắp nở rộ rồi, Trương Miêu mỉm cười thông báo tin tốt cho Vương Tuệ Lâm. Thật sao? Vương Tuệ Lâm ngạc nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Hạnh phúc đến hình như hơi đột ngột thì phải. Lúc tới Vân Sơn cô còn nghĩ rằng mình sẽ phải trải qua một màn phong ba bao táp lớn thế nào, nhưng không ngờ công việc kinh doanh lại thuận lợi như vậy. Là chủ tịch của chúng ta. Trương Miêu cười giải thích, chủ tịch của chúng ta đã thỏa thuận xong việc hợp tác chiến lược với ông Viên. Có sự giúp đỡ của ông Viên, sau này việc làm ăn của chúng ta ở Vân Sơn sẽ lên như diều gặp gió. Là chủ tịch sao? Vương Tuệ Lâm ngây người, lập tức lộ ra vẻ xấu hổ. Thân là tổng giám đốc công ty con, nhưng lại không thể tận tâm tận lực cho ông chủ. Ngược lại còn để ông chủ phải đích thân ra mặt, đúng là hổ thẹn. Vương Tuệ Lâm vừa nói vừa cười khổ, cảm giác như ông chủ đã mở sẵn đường cho cô, còn cô chỉ việc dẫm lên vai người khổng lồ mà thu hoạch thành quả vậy. Nếu vậy, cô còn giá trị để tồn tại sao? Cách Trương,